Tốt nhất con rể, chương 2124, Thiên Đao Cổn. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Cung Trạch một chút, tựa hồ vạn vạn không nghĩ tới Cung Trạch một chiêu này uy lực vậy mà như thế thật lớn. Lúc này Cung Trạch thân thể xoay nhanh, lực đạo đã tiết ra, thế nhưng tại sau khi rơi xuống đất, mũi chân hắn dùng sức một chút, ngay sau đó thân thể lần nữa cấp tốc bắn lên, đồng dạng phi tốc xoay tròn, trong tay lưỡi đao hóa thành một mảnh bóng trắng, hướng phía Lâm Vũ mặt thiết chặt lên tới. Lâm Vũ lần nữa lấy ra tùy thân mang theo một cây chùy thủ, bỗng nhiên đi lên vừa nhấc. Bang, một tiếng, đem Cung Trạch trong tay bên trong một cái kiếm nhật mũi nhọn đón lấy, đồng thời nghiêng người tránh thoát một thanh khác kiếm nhật thế công. Lần này hắn chùy thủ trong tay không có bẻ gãy, bởi vì hắn sử dụng là dùng huyền cương chế tạo chùy thủ. May mắn từ thủ đô tới Thanh Hải trước đó hắn tùy thân mang theo thanh này huyền cương chùy thủ, nếu không thì chỉ sợ khó mà đỡ lại Cung Trạch như thế mãnh liệt thế công. Bất quá mặc dù chùy thủ chưa ngừng, nhưng hắn nhưng vẫn bị thật lớn lực đạo chấn động hổ khẩu ngứa ngáy, dưới chân lảo đảo vừa lui, thậm chí chỗ ngực khí huyết đều có chút không bị khống chế cuồn cuộn lên, bay thẳng cổ họng, đủ để thấy Cung Trạch một chiêu này uy lực mạnh. Nhưng mà Cung Trạch như cũ không ngừng, mũi chân sau khi hạ xuống lần nữa dùng sức một chút, người nhẹ như yên phi nhanh bắn lên, phảng phất một chút đều không phí sức, hơn nữa thân thể xoay tròn tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, lực đạo cũng càng thêm cương mãnh. Lâm Vũ biến sắc, lần nữa xuất đao chống đỡ. Hắn lúc trước chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái chiêu thức, tăng thêm thân chịu trọng thương, một thời gian cũng không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể một bên đón đỡ, một bên hướng về sau thối lui. Bất quá hắn có thể phán đoán ra, đây là Đông Doanh nhẫn thuật bên trong chỗ huyễn hóa ra tới chiêu thức, trong lòng không khỏi thầm mắng Cung Trạch cái này lão đồ vật, tố chất thân thể và cân bằng năng lực thật tốt, như con quay chuyển nhiều như vậy vòng nhỏ, vậy mà cũng không choáng đầu. Theo Cung Trạch lần nữa bắn người mà lên, Lâm Vũ vội vàng giá đao đón đỡ, bất quá ngay tại hắn đón đỡ lại Cung Trạch trong tay lưỡi đao nháy mắt nguyên bản xoay tròn thành hình cầu, Cung Trạch đột nhiên hung hăng một cước đá ra chính giữa Lâm Vũ ở ngực. Theo, bành, một tiếng vang trầm, Lâm Vũ trực tiếp bị một cước này đá bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đến trên mặt đất, liên tiếp lật ra hai cái té ngã, thẳng đến hắn vô ý thức một trường chống đỡ hướng mặt đất, lúc này mới đem thân thể ổn định. Phốc, Lâm Vũ chỗ ngực khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, một miệng lớn máu tươi phun đến trên mặt đất. Hắn hồng hộc cấp tốc thở dốc mấy cái, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Không nghĩ tới lúc trước hắn trọng thương người khác hình ảnh, hôm nay vậy mà lại ở trên người hắn tái hiện. Ha ha, danh con, xem tới ngươi xác thực thụ thương. Cung Trạch thấy thế lập tức đắc ý cuồng tiếu lên, hắn lúc này cũng có thể đoán được Lâm Vũ xác thực có thương tích trong người. Tại tới Viêm Hạ trước đó, hắn đối Lâm Vũ thực lực cũng từng có đầy đủ giải, biết rõ Lâm Vũ chí cương thuần thì lợi hại, mặc dù hắn một cước này lực đạo không phải tầm thường, thế nhưng còn không đến mức đem Lâm Vũ đá thổ huyết. Góc truyện audio.com, kết luận Lâm Vũ trên người có tổn thương, trong lòng của hắn một thời gian không kìm được vui mừng, hiện tại có nắm chắc hơn diệt trừ Lâm Vũ. Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi lột bột trầm xuống, biết mình trúng một cước này sau đó, chỉ biết tổn thương càng thêm tổn thương, tiếp xuống chỉ sợ càng thêm không dễ chịu lắm. Cung Trạch vừa nói, thế công như cũ không ngừng, gión mũi chân, thân thể lần nữa phi tốc bắn lên xoay tròn, hai thanh lưỡi đao sắc bén gào thét lên hướng Lâm Vũ trên thân thiết chém mà tới. Lâm Vũ đối mặt như thế tấn mãnh lưỡi đao, căn bản không có cơ hội xoay người lên, chỉ có thể dùng sức hướng hai bên trái phải cuồn cuộn, né tránh Cung Trạch thế công. Leng keng, leng keng, leng keng, chỉ nghe lưỡi đao sắc bén cắt chém đến Lâm Vũ bên cạnh trên mặt đất phát ra chói tai bén nhọn tiếng ma sát, trực kích chém lộ diện đá vụn vẩy ra. Tốt, tốt, giết hắn, giết hắn, Cung Trạch trưởng lão quả nhiên thân thủ phi phàm, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta càng đem như thế khó luyện. Thiên Đao Cổn, luyện đến như thế tinh xảo tình trạng, không hổ là chúng ta Húc Nhật Đế Quốc võ học tông sư. Một bên mấy tên kiếm đạo tông sư minh thành viên một bên cho Cung Trạch gọi tốt, một bên không quên chụp lên mông ngựa. Mấy người bọn họ cũng tất cả đều phấn chấn không thôi, chỉ từ hiện tại thế cục đến xem, Cung Trạch bị giết Lâm Vũ, bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Lâm Vũ 10 phần chật vật tại trên mặt đất xoay chuyển tránh né, trong lòng lo lắng không thôi, suy tư nên như thế nào phá cục. Hiện nay, trọng thương phía dưới hắn thể lực tiêu hao lớn xa hơn Cung Trạch, nếu như lại như thế rằng co đi xuống, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị Cung Trạch trong tay lưỡi đao chém trúng. Một khi thụ thương, vậy hắn thể lực tiêu hao biết càng thêm cấp tốc, đến lúc đó chỉ sợ còn chưa kịp kiến thức Cung Trạch mặt khác chiêu thức liền bị Cung Trạch cho loạn đao chém chết. Thế nhưng Cung Trạch cái này, Thiên Đao Cổn, chỗ tinh diệu, liền ở chỗ hắn không chỉ là thế công, đồng dạng cũng là thủ thế. Cung Trạch thân thể tại gảy đến không trung phi tốc xoay tròn thời điểm, toàn bộ thân thể bị lưỡi đao chỗ vây quanh kín không kẽ hở, căn bản không có một chút nhược điểm, chân chính làm được công thủ vẹn toàn. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, lợi hại hơn nữa chiêu thức cũng có phá giải phương thức, hắn cố nén ở ngực đau từng cơn, một bên cuồn cuộn trốn tránh, một bên hai mắt sắc bén trên người Cung Trạch liếc nhìn, đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì, một thời gian trong tim đại hỉ. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.